Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283. Thứ hàng phục Linh Long. 1. Linh Long, thật là Linh Long, không nghĩ đến Linh Long thật là bị nhốt ở Thánh Linh Điện Lý, Khuyên Lão chờ người cũng đã đến ở. Đây, trong mắt tràn đầy kích động nhìn bầu trời, Chu Thuần cũng ngẩng đầu lên, nguyên tới đây chính là Long. Cùng trong TV bịa đặt ra tới không sai biệt lắm bộ dáng. Thế nhưng, nàng chính là không rõ. Này Long rõ ràng là toàn thân hồng sắc, vì sao nói là Linh Long? Xưng là máu Long mới không kém bao nhiêu đâu. Mà theo giữa không trung này quái vật lớn xuất hiện, quân ngự hàn kiếm trong tay đột nhiên giữa run rẩy lên. Hắn chậm rãi bay đến giữa không trung, nhìn chằm chằm kia hơn nửa thân thể giấu ở mây đen trung Long. Trong mắt tràn đầy chiến ý, quân ngự hàn, để cho bọn họ lên trước, Chu Thuần thanh âm ở trong óc của hắn vang lên. Sương mù dày đặc rừng rậm người thiên tân vạn khổ tới nơi này nguyên nhân. Chính là vì tìm kiếm Linh Long đánh vỡ kết giới. Vì thế vô luận như thế nào đều sẽ ra tay. Quân ngự hàn đối nàng lắc lắc đầu, nói, Thuần Nhi, muốn hàng phục đối phương, vậy ngươi nhất định phải nếu so với đối phương cường. Một lâm trận do dự người, không xứng có được Linh Long, hắn nói xong, liền dẫn theo kiếm, hướng phía không trung phi thân mà đi, mà Huyền Lão bọn họ, chỉ là hư lạnh một tiếng, ám đạo quân ngự hàn không biết tự lượng sức mình, đương nhiên là sẽ không ký hy vọng vào hắn sẽ tiêu hao Linh Long lực lượng. Vì phòng ngừa Linh Long chạy trốn, bọn họ cũng cấp tốc lên tới không trung, tiểu thú thú. Đi giúp Daddy, theo Chu Bảo Bảo thanh âm hạ xuống. Xích Khôn trống rỗng xuất hiện, sau đó chu lên mấy tiếng, khí thế đột nhiên giữa tăng cao, rất nhanh bay đến không trung. Lúc này, Chu Bảo Bảo trong đầu truyền đến đằng xa gào thét, hắn vội ý thức quay đầu, lại nhìn thấy tiểu đằng xa không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Mà miệng của nó trương thật lớn, trong miệng có một màu đen trái cây. Ngu ngốc xà, ăn không trôi liền nhổ ra a, Chu Bảo Bảo nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Thế nhưng đằng xà lại cùng hắn nhắn nhủ ra kịch liệt khát vọng. Nhất định phải nuốt vào màu đen kia trái cây. Kia không thể toàn bộ nuốt vào. Liền từng miếng ăn a, tiểu đằng xà lập tức lắc lắc đầu. Nó trong mắt lóe ra trong suốt quang mang. Sau đó răng rắc một tiếng, đem kia trái cây cấp nuốt xuống. Chu Bảo Bảo không có lại để ý tới nó, tầm mắt rơi ở giữa không trung trung. Mami, người cũng đi bang Daddy đi, Chu Bảo Bảo nhìn ôm người của hắn. Nhẹ giọng nói, Bảo Bảo, người rất suy yếu, Chu Thuần không có đi. Nàng chỉ là nhìn chằm chằm không trung, nắm tay không tự chủ nắm chặt. Mami, Bảo Bảo nuốt thật nhiều ngày hỏa, có thể là tiêu hóa bất lương, nghỉ ngơi sẽ thì tốt rồi. Người hay là đi Daddy chỗ đó đi, hắn vừa dứt lời. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận cự hưởng, thì ra là săn báo vương hiện ra bản thể, nương tốc độ, đánh lén Linh Long, thế nhưng, không nghĩ đến Linh Long lại đột nhiên giữa bay vút lên lên. Một cái móng vuốt trực tiếp hướng phía hắn chộp tới, tốc độ kia, so với săn báo vương còn nhanh, nếu như bị này móng vuốt cấp bắn trúng. Kia săn báo vương không chết cũng sẽ tàn. Lúc này, Huyền Lão lại đột nhiên giữa xuất hiện ở săn báo vương phía trên. Trên người của hắn có nhất phẩm hộ giáp, hơn nữa nguyên bản liền lực phòng ngự cường hãn mai rùa. Mặc dù thành công chặn Linh Long kia một trào, vẫn như cũ là bị kia bàng bạc lực đạo cấp trần ói ra miệng máu. Hắn một khắc đều không dám trễ nãi, rất nhanh lui về. Ly khai Linh Long phạm vi công kích, nhìn thấy tình hình này, nguyên bản cũng tính toán xông lên vượn và khỉ vương lập tức lui trở về. Vượn và khỉ, ngươi vì sao không hơn? Huyền Lão nhìn bên cạnh vượn và khỉ vương, trong thanh âm có tức giận. Hết chương.